Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110. Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu. Sáng lên, Lâm Bạch cùng Hoa Ngữ Tiên đều nhìn trong tay lệnh bài. Sắc mặt lộ ra một mảnh kinh động. Oanh, đột nhiên lúc này, Lâm Bạch cùng Hoa Ngữ Tiên phía sau đại môn bị người một cước đá văng. Một cái đại hán vạm vỡ, tròn mục nộ tĩnh nhìn về phía gian nhà bên trong. Hắn xem trước gặp thông quan lệnh bài, trên mặt lộ ra một tia mừng như điên. Sau đó hắn lại xem Lâm Bạch cùng Hoa Ngữ Tiên, lúc này cười lạnh nói: hai cái vừa mới vào thiên đan cảnh tiểu tử kia lại có lớn như vậy tạo hóa, đạt được thông quan lệnh bài. Hừ hừ, cái này đến là tiện nghi ta. Lâm Bạch cùng Hoa Ngữ Tiên quay đầu vừa nhìn, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Hoa Ngữ Tiên nói rằng: thiên đan cảnh thất trọng hồng hùng, Hoa Ngữ Tiên cô nương, nơi này nguyên bổn chính là ngươi phát hiện, ngươi liền cầm lệnh bài tiến vào trước cửa thứ hai a, ta tới giúp ngươi ngăn trở hắn. Lâm Bạch đưa lệnh bài đưa cho Hoa Ngữ Tiên, lạnh lùng nói rằng: thật là Lâm huynh, hắn chính là thiên đan cảnh thất trọng võ giả a. Hoa Ngữ Tiên có chút lo âu nói rằng: đúng thế, cho nên ta chỉ có thể cho ngươi tranh thủ ba cái hô hấp thời gian. Ba cái hô hấp sau khi, nếu là ngươi vẫn chưa thể tiến vào cửa thứ hai lời nói, vậy ta liền muốn bắt đầu chạy thoát thân, đến lúc đó liền không để ý tới ngươi. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Hoa Ngữ Tiên vừa nghe, sắc mặt trầm ngâm, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Bắt đầu đi. Lâm Bạch trong tay lấy ra Tử Vân kiếm cùng Thanh Ca kiếm, nhìn chằm chằm Hồng Hùng: chỉ bằng các ngươi hai cái này tiểu đồ vật cũng dám đấu với ta, không biết sống chết. Hồng Hùng sắc mặt khinh thường liếc một cái Lâm Bạch, sau khi lúc này từ trong túi trữ vật lấy ra một cây nặng chừng 1000 cân trường thương, đối lấy Lâm Bạch hung mạnh đâm mà đi. Trường thương tấn mạnh mạnh mẽ, lại uy lực vô cùng. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trong tay song kiếm thẳng tắp đâm tới. Chí Tôn kiếm, Trảm Thần, kiếm quang xoắn một cái, cùng Hồng Hùng một thương này đối đụng nhau. Lúc này một mảnh đinh tai nhức óc, tiếng nổ lớn âm truyền ra. Hồng Hùng cùng Lâm Bạch song song bị đẩy lui 3 bước, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi cư nhiên có thể đón lấy ta một thương, quả thực quá bất khả tư nghị. Ngươi mới thiên đan cảnh nhị trọng a. Ta minh bạch, ngươi thi triển kiếm pháp là Chí Tôn kiếm. Đã sớm nghe nói năm nay linh tử tu luyện chính là đã từng quét ngang thần tích lĩnh Chí Tôn kiếm, xem ra chính là ngươi. Hồng Hùng trên mặt cười lạnh nói: sư huynh, lệnh bài kia là chúng ta phát hiện ra trước, huống hồ vừa mới đó thanh âm cũng nói, nơi đây tổng cộng có 108 tấm lệnh bài. Sư huynh đánh có thể đi tìm hắn, cần gì phải giành với chúng ta đâu. Lâm Bạch khẽ cười nói: hừ, nói dễ dàng, nơi này lớn như vậy, cái kia có như vậy dễ tìm. Huống hồ, lệnh bài kia xuất hiện một khối thiếu một khối, càng đến phía sau, tranh đoạt càng nhiều. Hay là muốn sớm cho kịp tiến vào cửa thứ hai tốt hơn. Đưa lệnh bài cho ta. Hồng Hùng sắc mặt tàn nhẫn, trường thương trong tay chấn động, một cổ lực lượng kinh khủng lan tràn ra tới. Tuyết trường thương màu trắng hung mạnh đâm mà đến, hùng hậu lực lượng nghiền nát lấy hư không. Mặc dù cách lấy còn có 100 mét khoảng cách, nhưng Lâm Bạch như trước cảm giác được một cổ khủng bố áp lực. Thật mạnh, thiên đan cảnh thất trọng rất cao, hoàn toàn không phải ta hiện tại có thể đối phó. Hoa Ngữ Tiên cô nương, Tại hạ muốn đi. Lâm Bạch cảm giác được hồng hùng như trước toàn bộ xuất thủ. Lúc này liền biết mình không phải hồng hùng đối thủ. Liền đối với Hoa Ngữ Tiên hô. Hoa Ngữ Tiên lúc này vừa mới bóp nát lệnh bài. Lệnh bài lập tức hóa thành cát vàng tại Hoa Ngữ Tiên trước mặt. Ngưng tụ ra một cánh thổ hoàng sắc truyền tống chi môn. Đa tạ Lâm huynh tương trợ. Hoa Ngữ Tiên bước vào truyền tống chi môn. Trước khi đi, đối lấy Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Không, ta lệnh bài. Hồng Hùng nhìn lấy Hoa Ngữ Tiên ly khai. Lúc này trên mặt lộ ra một chút tức giận. Như vậy thì tiến vào cửa thứ hai sao? Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ. Nhìn thấy Hoa Ngữ Tiên ly khai. Lâm Bạch cấp tốc hóa thành một vệt sáng. Muốn rời khỏi nơi đây. Ghê tởm. Lâm Bạch, người hư chuyện tốt của ta. Lưu lại cho ta mệnh tới. Võ hồn, băng bạch nhất thiểm. Hồng hùng hồn hển, lúc này thi triển võ hồn, hắn trường thương phía trên lập tức liền chớp động một cổ băng lạnh khí lạnh đến tận xương. Đối lấy Lâm Bạch đâm một cái mà ra, cường đại thương mang bạo liệt hư không, đâm về phía Lâm Bạch sau lưng tiến lên, Lâm Bạch trực tiếp bị một thương này đánh bay ra ngoài, nện ở hoàng kim trên vách tường, miệng nôn tiên huyết. Mẹ nó, Lâm Bạch đứng lên gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt bất thiện, nhưng Lâm Bạch nhưng không có lỗ mãng, trực tiếp lách mình ly khai. Bây giờ cùng Hồng Hùng sinh tử đấu, đây cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Nếu như Lâm Bạch tiếp tục tại nơi đây đại chiến xuống dưới, cái kia Lâm Bạch chết ở Hồng Hùng trong tay xác suất hầu như vượt lên trước 5 phần. Mặc dù thủ đoạn toàn bộ ra, Lâm Bạch sống sót cũng là 10 phần xa vời. Người này quả nhiên bất phàm. Ta một kích toàn lực, lại còn thi triển võ hồn sau khi hắn vẻn vẹn cũng là trọng thương trốn. Hồng Hùng nhìn lấy Lâm Bạch xa xa bóng lưng, cảm giác một kích đuổi không kịp. Hồng Hùng liền cứ thế từ bỏ, thoát đi mà ra. Lâm Bạch vẻ mặt màu sắc trang nhã, tìm được một gian hẻo lánh gian phòng trốn tránh đi vào. Thường Vận lúc này lần nữa mở mắt ra con ngươi, mắt sáng lên vẻ băng lãnh. Vậy mà làm hắn chạy thoát, người võ giả kia thực sự là quá yếu. Một cái thiên đan cảnh thất trọng võ giả dĩ nhiên giết không được một vị thiên đan cảnh nhị trọng. Võ giả, ai? Vậy cũng chớ không biện pháp. Thường Vận lúc này lần nữa điều khiển từ xa chỉ một cái, chỉ điểm một chút xuống. Lâm Bạch trong phòng đột nhiên xuất hiện một khối lệnh bài thiên đan cảnh thất trọng. Hiện tại đối với ta tới nói còn chưa phải là như vậy dễ dàng đối phó. Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở trong phòng, cực nhanh vận chuyển linh lực ổn định thương thế trong cơ thể. Thật là vừa lúc đó, Lâm Bạch bên người đột nhiên sáng lên một trận hào quang màu vàng đất. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, kinh hô đến, lệnh bài kia khi nào xuất hiện? Lâm Bạch trợn mắt chử nhìn lấy tấm lệnh bài này. Lâm Bạch đi vào phòng bên trong sau, rõ ràng điều tra một phen, xác định trong gian phòng đó không có bất kỳ lệnh bài cùng bảo vật sau khi. Lúc này mới khoanh chân ngồi xuống chữa thương. Thật là tại Lâm Bạch mới vừa bắt đầu chữa thương thời điểm, lệnh bài kia liền xuất hiện. Đây là chuyện như thế nào? Lệnh bài kia có vẻ như cùng ta có thù sao? Lâm Bạch hai mắt nhìn chằm chằm tấm lệnh bài này, ánh mắt bất thiện. Làm Lâm Bạch thật chuẩn bị đi qua lấy xuống lệnh bài thời điểm, đại môn đột nhiên bị người phá khai. Một cái toàn thân tản ra lực lượng kinh khủng khí tức võ giả đi tới. Tiểu tử, lưu lại lệnh bài. Võ giả này đi tới, ánh mắt bất thiện nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, thiên đan cảnh cửu trọng. Lâm Bạch quét đại hán này liếc mắt, lúc này nói rằng, Sư huynh nếu yêu cầu lời nói, cứ lấy đi là được. Lâm Bạch lúc này vừa cười vừa nói. Đại hán kia nhìn thấy Lâm Bạch ly khai, lúc này mỉm cười. Tiểu gia hỏa này đến cũng thức thời. Lúc này đại hán này gỡ xuống lệnh bài, tiến vào cửa thứ hai. Nói xong, Lâm Bạch liền nhảy cửa sổ ly khai nơi đây. Sắc mặt một mảnh màu sắc trang nhã, không thích hợp. Trong phòng kia rõ ràng không có lệnh bài, lại đột nhiên xuất hiện. Xoát, đột nhiên lúc này, Lâm Bạch trong khi tiến lên, phát hiện mình tiền phương lại xuất hiện một khối lệnh bài. Lại tới, Lâm Bạch sắc mặt cả kinh. Người khác nhìn thấy thông quan lệnh bài đều là kinh hỉ không gì sánh được. Khả năng liền chỉ có Lâm Bạch nhìn thấy thông quan lệnh bài, sắc mặt một mảnh khủng hoảng. Tiểu đồ vật, đây là ta lệnh bài, ngươi dám tới cướp ta liền muốn mạng ngươi. Lúc này, từ mặt khác một con đường bên trong cực nhanh lao tới một cái yêu tộc tới. Ngươi muốn lấy đi chính là, ta không muốn. Lâm Bạch sắc mặt hung ác, quay người lại, hướng về một cái khác phương hướng mà đi. Cái này làm sao có khả năng? Vì sao lệnh bài kia ta cảm giác hình như là để mắt tới ta cũng như thế? Lẽ nào ta thực sự là thiên tuyển người sao? Lâm Bạch trong khi tiến lên, cảm giác được chuyện này cổ quái không gì sánh được. Xích Tiên Tông trưởng giáo Chí Tôn Thường Vận mỉm cười, ha ha, một khối lệnh bài không được lời nói, cái kia nhiều mấy khối đâu, ta cũng không tin ngươi còn có thể trốn được lần này sát khí. Thường Vận điều khiển từ xa một chút, quay chung quanh tại Lâm Bạch quanh thân, từng đạo hào quang màu vàng đất lóe lên, từng cục lệnh bài xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch lăng, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy xuất hiện trước mặt lệnh bài. Nơi đây đột nhiên xuất hiện lệnh bài, vượt lên trước hơn 30 khối. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.